Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 63, Lão Tổ đơn độc thương lượng cửa sau. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hai vị lão tổ ở trên cao, tại Hạ Tuệ Minh, cho hai vị lão tổ thỉnh an, chúc hai vị lão tổ phúc thọ vạn năm, vũ dao động giang hồ. Tiểu Tuệ Minh vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người đáp, ngươi chính là Tuệ Minh. Phía bên phải lão tổ đột nhiên mở miệng hỏi, Tưởng Bài mang theo sao? Mang theo. Tiểu Tuệ Minh không dám thở ơ, vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên, đem hai cái vàng trói lọi Tưởng Bài đôi Chicago tới. Phía bên phải lão tổ cũng không trả lời, đưa tay đem Tưởng Bài cầm đem tới, nhìn một cái, sau đó cũng không có trả lại, mà là bỏ vào ống tay áo, thu vào, sau đó ấm ức nói với Tuệ Long đến, ngoại trừ cái này tiểu hoa hoa, đám người khác. Đi trước tiến vào đi chọn đi. À, mọi người mỗi cái cả kinh cầm cũng sắp rớt xuống. Thế nào, chẳng lẽ Tuệ Minh tiểu tử này ở cái gì địa phương không chú ý đắc tội lão tổ rồi? Này đường đường đăng long hội hạng nhất liền bốn cường công pháp lựa chọn sử dụng đều bị cưỡng chế. Tính hủy bỏ, nhưng là tiểu tử này gần đây mấy ngày nay thay đổi ngày xưa biếng nhác dáng vẻ. Miệng là càng ngày càng ngọt. Ánh mắt cũng xem được, làm cho toàn tông trên dưới quản sự đều thích không được. Hắn làm sao biết đắc tội thủ vệ lão tổ đây? Lão tổ nổi giận cũng không phải là chơi đùa. Tông chủ tới cũng không nhất định hảo xử. Các ngươi còn không đi vào. Có phải hay không là muốn chủ động buông tha nhỉ? Bên trái lão tổ mặt vô biểu tình hỏi. À, áo, mời lão tổ bớt giận. Chúng ta cái này thì đi vào, mọi người không dám lưu lại, mỗi cái dùng đồng tình con mắt nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, liền cũng nhanh chóng ở sơn đỏ đại môn bằng đồng nữ nơi. Quét qua một chút, đại môn mở một cái, từng cái liền nhanh chóng chạy nhanh đi vào. Ngươi, trở về đi thôi, không cần ở nơi này chờ. Phía bên phải lão tổ đột nhiên đối với ở cửa chờ Long Hổ Đường đại đệ tử. Tuệ Long nói, ừ, lão tổ, này này sợ rằng không thích hợp đi, ta là phụng đạo chân đường chủ chi mệnh, phải chờ bọn hắn. Tuệ Long cảm thấy ngoài ý muốn, liên quan tới Tiểu Tuệ Minh không thể tiến vào tàng kinh các chuyện. Hắn ngược lại là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi một cái thằng nhóc con, gọi ngươi mọi chuyện ra mặt, gọi ngươi đắc ý, nhìn. Lần này có người thu khiến cho ngươi đi, nhưng là lão tổ đuổi hắn cũng rời đi. Hắn ngược lại là một chút đều không nghĩ đến. Dù sao, hắn đã là mấy năm Long Hổ Đường đại sư huynh rồi. Mang đệ tử chọn công pháp cũng không phải lần một lần hai rồi. Chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống này. Hai vị lão tổ đối với hắn ảnh hưởng vẫn không tệ. Nhưng là đột nhiên này đuổi nhân. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ý ngươi là các ngươi đường chủ nói chuyện so với ta tốt xử. Phía bên phải trưởng lão đột nhiên trợn tròn cặp mắt, ống tay áo ve vẩy. Xem ra liền muốn động thủ đưa hắn cường đưa đi. À, lão tổ bớt giận, vãn bối không phải là ý kia. Lão tổ mệnh lệnh, vãn bối nào dám vi phạm nha. Ta đây liền đi. Tuệ Long liếc mắt nhìn một cái ở một bên ủ rũ đầu đạp não Tiểu Tuệ Minh. Không dám tiếp tục lưu lại. Sợ lão tổ đột nhiên phát công. Hắn chợt lách người, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nhanh chóng hướng ngoài cửa lớn chạy như bay. Ho khan một cái, Tiểu Hoa Hoa, tới. Bên trái lão tổ đột nhiên đối với Tiểu Tuệ Minh nói đến. Tiểu Tuệ Minh lên dây cót tinh thần. Không dám thờ ơ, bước nhanh đi tới lão tổ bên người. Thế nào, không để cho ngươi đi vào. Mất hứng, phía bên phải lão tổ cũng chậm rãi đi tới. Mặt vô biểu tình nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói, hích, không không có, lão tổ quyết định lớn hơn hết thảy, vãn bối tự mình tuân theo đó là. Tiểu Mặc dù tuệ minh tâm lý 100 không vui, nhưng trên mặt hay là không dám biểu hiện ra. Thượng hồi Tuệ Kiệt bị Tránh Phi tình cảnh còn ký ức hãy còn mới mẻ đây. Hắc hắc hắc, nhẫn nhục phụ trọng, không tệ, tiểu oa oa có phát triển, thật không hổ là năm gần đây ít có tu luyện hạt giống tốt nha. Đột nhiên phía bên phải lão tổ cười, Khan đạo, hắn nụ cười này không sao, đem tiểu Tuệ Minh bị dọa sợ đến quá sức, chỉ thấy như cây khô ra mặt dài thượng. Hai thiên khô đét môi mở ra, lộ ra không còn mấy cái răng khoang miệng, tiếp theo hai cái thiết phiến va chạm như vậy tiếng cười truyền tới. Thế nào, sợ, chẳng lẽ lão hủ liền đáng sợ như thế? Lão tổ bỗng nhiên lại không cười, mặt lộ không vui hỏi, không có phải hay không là, hai vị lão tổ tiên phong đạo cốt, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, được rồi. Người này tiểu oa oa miệng so với ngươi tu vi cũng lợi hại. Chúng ta lão ca hai coi như là phục rồi. Bên trái lão tổ ngắt lời hắn đạo. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ không nghĩ đến so với ngươi đăng long hội khen thưởng cao hơn công pháp và vũ kỹ. A, cái gì? Tiểu Tuệ Minh lăng ngay tại chỗ. Đối với bất thình lình vấn đề kinh ngạc vạn phần. Còn cho là mình nghe lầm. Ngươi là lỗ tai không dễ xài sao? Lão hủ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không lấy được tốt hơn khen thưởng? Lão tổ lớn tiếng hỏi, ồ, ta nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, tiểu Tuệ Minh thật giống như biết chút gì. Mừng rỡ như điên đáp, được, nếu như ngươi nguyện ý, thì đi theo ta, bất quá, ngươi ngàn vạn lần nhớ, đệ tứ tầng tràng vực uy áp quá cao. Phải là nguyên anh cảnh cường giả mới có thể chịu đựng. Ngươi phải một mực ở thân ta bên. Ta thả ra chân khí bảo vệ ngươi. Bất quá, nhanh hơn. Thời gian không thích hợp quá dài. Hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền khom người đáp. Được rồi, chúng ta đây lúc này đi. Phía bên phải lão tổ nói xong. Không còn trì hoãn. Ống tay áo có chút ngăn lại. Một đạo thổ hoàng sắc rộng lớn quang mang liền đem tiểu Tuệ Minh lồng chụp vào trong. Sau đó chợt lách người, liền cùng tiểu Tuệ Minh song phương biến mất ở rồi hồng sắc sơn đỏ đại môn bên trong. Ồ, các ngươi nhìn, sao đi vào một bó quang, hướng lên bên đi, đang ở tầng hai bên trong đại sảnh chọn vũ kỹ và công pháp Tuệ Kiệt đám người. Đột nhiên bị Tuệ Vũ một đạo tiếng kinh hô sợ hết hồn. Vội vàng dương mắt nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Tuệ Vũ sư đệ, người sẽ không phải là ở phía trên lần khi giới khố đồ vật hù dọa ra bị bệnh chứ? Nơi đó có cái gì quang nhỉ? Ha ha ha ha, Tuệ Quang cười to nói. Thật, ta ngay thẳng đang suy tư lựa chọn sử dụng công pháp gì. Đột nhiên liền phát hiện từ một tầng chui lên tới một vệt ánh sáng lượng. Thật giống như còn có một cái bóng xám. Chỉ là một cái thoáng. Liền biến mất ở hướng lên nấc thang chỗ. Tuệ Vệ nghiêm túc đáp. Ha ha, ta cũng không tranh với ngươi biện. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hai cái cảnh giới kinh khủng lão tổ ở đại giữ cửa. Có ai không mở mắt, còn dám xông vào nhỉ? Ta xem ngươi là hù dọa ra bị bệnh, trở về vội vàng bẩm rõ đường chủ, phải nhanh một chút trị một chút rồi, nếu không, không chừng ngươi ngày đó còn biết xem thấy càng tà hồ. Ha ha ha ha, Tuệ Quang chế nhạo cười to nói, được rồi, các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào hay lại là nhanh lên lựa chọn sử dụng khen thưởng đi, nếu không bỏ lỡ thời gian. Coi như dã tràng xe cát, Tuệ Vũ nói xong, cũng không nói nữa, lại vùi đầu chọn khởi công pháp tới. Tiểu Tuệ Minh cảm giác gió bên tay âm thanh vù vù. Thổi con mắt cũng không mở ra được. Qua một lúc lâu, đột nhiên, gió bên tay âm thanh chợt dừng. Hắn chậm rãi mở ra con mắt, chỉ thấy trước mắt là một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh hi hi lạp lạp sắp hàng chỉnh tề đến mười mấy đồng thau dương lớn. Cẩn thận nhìn lại, dương thể thượng mỗi cái tản ra yếu ớt ánh sáng. Hắn vừa quay đầu nhìn một cái, thủ vệ lão tổ đứng ở sau lưng, cười híp mắt nhìn hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.